Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 151, chương 54, bất tử nhị nhân tổ mạt nhật. Trung, người cặp kia con mắt, dĩ nhiên cùng hắn giống nhau, Kakuzu nhìn Naruto lúc này hai mắt. Giọng nói kinh ngạc nói, Naruto nói ra, đương nhiên, tới một mức độ nào đó, chúng ta xem như là quan hệ thân thích, nhưng là, Naruto lúc này trong ánh mắt lộ ra một cỗ xâm nhiên khí tức. Nói ra, hắn cặp kia con mắt có thể không phải xem như là chính hắn, mà ta nhưng là thứ thiệt hàng nguyên đai nguyên kiện, cái này để cho người ngoài ý muốn a. Kakuzu nói rằng, phải không, ta phỏng chừng ngươi không có cơ hội truyền ra tin tức này. Bởi vì ta sẽ giết ngươi. Naruto lời còn chưa dứt, nắm tay đã rơi xuống Kakuzu trên mặt, tốc độ cực nhanh, Kakuzu liền thời gian phản ứng cũng không có, đã bị đánh đi ra ngoài. Shikamaru, Asuma bốn người vẻ mặt khiếp sợ. Shikamaru nói ra, quá nhanh, ta hoàn toàn không nhìn thấy Naruto động tác, ta cũng không có. Kamizuki Izumo nói rằng, Kotetsu cũng nói ra, ta cũng không còn chứng kiến. Naruto thực sự là quá nhanh, đã có thể làm lên tới. Asuma đồng dạng vẻ mặt đau khổ nói ra, các người không nên nhìn ta, kỳ thực ta cũng như thế không thấy được, tại sao có thể như vậy, cái này cũng không kỳ quái, đã từng Kakashi cùng ta nói qua. Naruto tốc độ kết ấn đã vượt qua hắn. Naruto ở tốt nghiệp thời điểm là có thể mỗi giây kết 7 ấn. Hơn nữa Naruto có thể một tay kết ấn. Còn có Naruto hiện tại sử dụng thuật kia, Asuma dừng một chút. Nói ra, phải là đệ tứ thành danh nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật. Đang ở Asuma đám người đối với Naruto tốc độ tiến hành bình luận thời điểm, Kakuzu đối với Naruto cái kia siêu tốc công kích ứng phó tương đối khổ cực. Làm thành danh đã lâu thế hệ trước ninja, bị một cái tiểu bối đánh bẹp, để Kakuzu tâm tình hết sức phiền muộn. Kakuzu trực tiếp phản động địa oán ngu, trong khoảnh khắc chung quanh thân thể đã bị màu xám đen dường như huyết quản một dạng xuất thủ bao. Vậy lúc này Naruto mới không thể không từ góc độ bên người thối lui. Ồ, lão tiền bối rốt cuộc phải nghiêm túc, nếu là đem ngươi nhanh như vậy giết chết, ta đều cảm thấy không thú vị. Naruto mỉm cười nhìn Kakuzu, quả nhiên danh bất hư truyền a, ngươi và cha của ngươi đều đúng như vậy, bất quá ngươi đồng dạng phải chết, làm cửu vĩ Jinchuriki, ngươi chính là của ta nhiệm vụ. Kakuzu nhìn Naruto nói rằng, Naruto mỉm cười nói ra, khí thế không sai, thế nhưng lão đầu, ngươi có cái kia năng lực sao? Đừng mới nói xong, một giây kế tiếp đã bị ta cho giết trong nháy mắt. Vậy thì thật là quá không thú vị. Ồ, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút toàn bộ tư thế a. Kakuzu nói xong cái kia, liền đem trên người gian kia hắc để hồng vân áo gió vứt bỏ, lộ ra phía sau cái kia bốn cái mặt nạ. Kakuzu đó tựa hồ là bị giáp lại thân thể, ở một hồi khiến người chán ghét động tác sau đó, Kakuzu sau lưng đó là một mặt nạ phá thể ra, trở thành bốn cái đen nhánh quái vật. Bốn cái đen nhánh quái vật chuyển hình nửa vòng tròn đem Kakuzu bao vây vào giữa. Kakuzu nhìn Naruto nói ra, thật là không có nghĩ đến, ở chỗ này là có thể đụng tới Konoha cửu vĩ Jinchuriki. Tuy là tổn thất Hidden, thế nhưng có thể trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là có thể tiếp nhận. Kakuzu nói xong cũng bắt đầu kết ấn nói, phong độn Asugai, ở Kakuzu phía trước như động vật vậy bốn chân chấm đất, có mỏng xí. Làm sắc mặt vân mặt nạ quái, trong miệng phún ra mật độ cao chakra lập tức hình thành một cái vòi rồng nhỏ hướng về Naruto nhào. Tới, Naruto biết cái này long quyển trong gió có thể xé nát bất luận cái gì bị cuốn đi vào vật thể. Thế nhưng Naruto mỉm cười, nói ra, tốt nhẫn thuật, bất quá còn chưa đáng kể. Nói xong cũng kết hai cái ấn, nói ra, phong độn Sasanden, nói xong Naruto hít sâu một hơi, hướng về phía Long Quyển Phong liền phun đi ra ngoài. Hiu, một tiếng, một cái lớn chừng quả đấm lam sắc chakra cầu, trực tiếp đánh xuyên Kakuzu phong độn nhẫn thuật. Cười Kakuzu bản thể đi, Kakuzu thân thể bản năng kinh nghiệm chiến đấu, có thể dùng Kakuzu tránh ra Naruto một kích này. Khi này cái tầm thường chakra cầu bắn trúng Kakuzu sau lưng một cây đại thụ thời điểm, chakra cầu bên trong to lớn kia năng lượng trực tiếp đem viên này 5-6 người đều ôm không được. Đại thụ quậy đến nát bấy. Thấy tình hình này, Kakuzu trên mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Kakuzu âm hiểm nói ra, thật không nghĩ tới, xem ra ta là cười nhìn ngươi. Nói xong vung tay lên, bốn con mặt nạ quái liền hướng Naruto đi theo đi lên. Mặt nạ trong miệng còn mơ hồ lóng lánh mật độ cao chakra hàn quang. Naruto lắc đầu, nói ra, lão nhân, ngươi thực sự quá hạn. Naruto hai tay chỉ là kết một cái dậu ấn, nhàn nhàn nói, mộc độn đằng giáp thuật, đây là Naruto buồn chán thời điểm vang lên ở kiếp trước, thấy qua Tam Quốc bên trong đằng giáp quân sử dụng đằng giáp, có kết hợp nhẫn thuật mở ra vọng lại trò chơi làm. Không ngờ tới khai phát ra tới sau đó, hiệu quả phòng ngự tốt đến kỳ lạ, không phải thiêu đốt, không phải dẫn điện, hơn nữa không dậy nổi thổ độn nhẫn thuật, càng thêm cứng cỏi. Mấu chốt nhất là tâm tính rất tùy ý, có thể khống chế chật thành tê dại hoa đô không có vấn đề. Đương nhiên muốn xem thi thuật giả đối với chakra tinh tế khống chế trình độ. Oanh, Kakuzu bốn cái mặt nạ lạ bốn cái cường lực nhẫn thuật nặng nề đụng vào Naruto chỗ bố trí đưa đằng giáp trên tấm chắn. Bảo phong, trong hỏa diễm gian xen lẫn hòn đá cùng nóng bỏng giọt nước mưa phân tán bốn phía. Hơi nước và bụi bặm tràn ngập ai toàn bộ chiến trường. Tầm nhìn hầu như nhỏ bé linh. Kakuzu nhìn Naruto thì ra chỗ đứng, nói ra, ngây thơ tiểu quỷ, như vậy công kích không phải một cái đơn giản nhẫn thuật có thể ngăn cản. Kakuzu vẫn chưa nói hết. Xèo xèo, tiếng vang kỳ quái xuất hiện tại Kakuzu phía sau. Chỉ nghe xì một tiếng, Kakuzu trái tim đã bị một con bị lôi hệ chakra vây quanh tay xuyên thấu. Lúc nào? Ngươi! Kakuzu xoay người quay đầu lại, nhìn phía sau Naruto, nói rằng, Naruto rút ra tay phải, bình tĩnh nói ra, người thật giống như quên mất, bọn họ cho ta danh xưng, mới, tia chớp vàng, nhưng ta không muốn lên đệ nhất như vậy chói mắt mà thôi. Bất quá lão đầu ngươi còn không lấy ra tuyệt chiêu đến lời nói, ta liền muốn làm thịt ngươi. Nói xong, Naruto một cước đem Kakuzu đá ra ngoài, xem ra tình báo của bọn hắn công tác đã tương đương rơi ở phía sau. Không đích câu nói kia lại là ở thực sự. Kakuzu hư nhược nói rằng, lúc này Kakuzu cho mọi người cảm giác liền như cùng trong gió chập chờn ngọn nến giống nhau. Tùy thời đều có tắt khả năng, nhưng lúc này cái kia thủy thuộc tính mặt nạ quái đột nhiên gào một tiếng. Mặt nạ lập tức nứt ra rồi, cả người bị hấp trở về Kakuzu ở trong thân thể. Phía sau Kakuzu dường như bị tràn ngập điện cơ khí giống nhau, bắt đầu lại đổi thành sinh cơ tới. Naruto nói ra, tấm tắc, vật này thật đúng là không tệ a. Bất quá cái dạng này quá khiến người ác tâm. Lúc này Kakuzu dáng dấp đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên người hai cái trên cánh tay các đốt ngón tay dường như không có tiếp hảo con rối giống nhau. Đại lượng hắc sắc huyết quản xuất hiện tại này bên trong. Phía sau cùng trong miệng cũng tuôn ra đại lượng hắc sắc huyết quản. Đây chính là địa oán ngu chỉnh thể hình tượng. Còn dư lại ba cái mặt nạ quái ở Kakuzu biến thân sau đó, lập tức sáp nhập vào Kakuzu trong thân thể. Đồng thời ba cái mặt nạ cũng phân biệt xuất hiện tại Kakuzu trên lưng những cái này hắc sắc huyết quản bên trên, tiểu quỷ, ngươi chính là ở cái kia nhóm người phía sau. Lần đầu tiên để cho ta phơi bày tư thế này, hy vọng ngươi năng lực không chỉ như vậy. Bất quá ngươi hủy diệt rồi ta một cái trái tim, ta hay dùng ngươi cái kia để thay thế à? Kakuru dùng vậy để cho người ê răng thanh âm nói rằng. Naruto nhìn Kakuzu, nói ra, ngươi cũng có bản lãnh kia, Naruto vẫn chưa nói hết. Trên mặt đất liền bốc lên vô số hắc sắc huyết quản, đem Naruto bao vây lại. Kakuzu nói ra, ta và các ngươi không cùng một dạng là, ta có kinh nghiệm phong phú. Tiểu quỷ, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, phải không, lão đầu, ngươi cho rằng như vậy thì có thể bắt được ta sao? Naruto nói, trên người liền bốc lên nhạt màu tím hỏa diễm, màu đen kia huyết quản đụng tới loại này hỏa diễm sau đó, như dùng gặp phải vật gì đáng sợ, lập tức rụt trở về. Chợt nghe nói Naruto tiếp tục nói ra, gặp lại ngươi cái dạng này, ta đột nhiên mất đi hứng thú cùng ngươi chơi tiếp, hiện tại liền giải quyết ngươi, trong nhà còn có người chờ ta đây. Lúc này cách đó không xa có xuất hiện vài cái thân ảnh. Nguyên lai là Sunet phái tới tiếp viện đến rồi. Kakashi cùng Sakura sai rơi vào Shikamaru bên người. Sakura chứng kiến Asuma tình huống, lập tức dùng só sần Jutsu bắt đầu rồi trị liệu. Kakashi nhìn trước mặt Naruto, có nhìn nơi đó dường như quái vật một dạng Kakuzu, đã nghĩ Shikamaru dò hỏi. Shikamaru, bây giờ là tình huống gì? Tình huống hiện tại có điểm phức tạp, nhất thì bán hội cũng nói không phải tinh tường. Bất quá hiện tại hình như là Naruto chiếm hết phía. Shikamaru đáp lại nói, Kakashi có nhìn chung quanh một chút, nói ra, trong tình báo nói, không phải có hai gã địch nhân sao? Bây giờ làm cái gì chỉ có một? Cái kia đã trốn sao? Trốn? Kakashi lão sư ngươi cho là người nào có thể ở Naruto trong tay chạy mất? Nơi đó ngươi thấy không có? Shikamaru chỉ vào bên cạnh cách đó không xa một đống hắc hôi, nói ra, cái kia gọi Hidden ra hỏa, đã bị Naruto đốt thành cho. Thì ra là thế. Kakashi nhìn cách đó không xa Naruto bóng lưng, cảm nhận được đệ tứ Hokage phong phạm. Kakuzu chứng kiến Naruto nhất phương có tới trợ giúp, không lo lắng ngược lại càng cao hứng hơn đứng lên. Naruto liếc mắt liền nhìn ra người này dự định. Naruto thầm nghĩ, muốn dĩ chiến dưỡng chiến, ý tưởng không sai, thế nhưng thời gian địa điểm liền, Naruto lúc này giống như là lẩm bẩm, có hình như là hướng về phía Kakuzu nói ra, cho tới nay, ta cuối cùng là áp chế cùng với chính mình thực lực, sợ ảnh hưởng chuyện nơi đây đi hướng, xem ra có một số việc ta là quá lo lắng, làm cùng đệ nhất Hokage cùng thời đại tiền bối, ta Uzumaki Naruto làm sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới. Kakuzu nghe được Naruto lời nói, tâm lý đột nhiên hiện ra cảm giác không ổn, nhưng loại cảm giác này không biết là đến từ đâu. Đang nhìn xem Naruto niên kỷ, không thể nào là cái loại này sở hữu so với chính mình thực lực còn mạnh hơn hắn tồn tại. Thế nhưng Kakuzu quên mất cùng tồn tại Akatsuki Itachi chính là một cái như vậy loại hình ở trước mặt mọi người. Naruto chỉ là sử dụng vài cái bọn họ chưa từng thấy ấn. Ở Naruto kết xong sau, nghe được Naruto nói ra, huyền phong ấn giải khai, Naruto lời của vừa rơi xuống. Naruto mặt đất dưới chân bị Naruto trên người bộc phát ra khí thế đè lún xuống dưới. Naruto chu vi cái loại này mắt trần có thể thấy năng lượng thể, không ngừng Naruto chu vi xoay tròn. Màu tím điện lưu dường như con rắn nhỏ một dạng ở Naruto mặt ngoài thân thể tới lui xuyên loạn. Nhưng loại tình huống này không có duy trì liên tục bao lâu. Năng lượng chung quanh rút về Naruto trong cơ thể sau đó sao? Cho mọi người cảm giác dường như Naruto không có bất kỳ lực lượng. Vừa rồi cái kia lực lượng cường hãn ngược lại không cảm giác được. nhưng là đứng ở đối diện Kakuzu, lúc này trên trán đã rịn ra đích đích mồ hôi lạnh. Cảm giác sợ hãi để hắn có loại nhấc chân chạy ý tưởng. Thế nhưng làm thành danh đã lâu lão quái vật, hắn biết một ngày hắn xoay người chạy trốn, đó chính là đem yếu nhất phía sau để lại cho lực công kích cường hãn Naruto. Đó đúng là một con đường chết. Naruto cầm hai tay, nói ra, cảm giác thật không sai. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Lão tiền bối, ta cần phải bắt đầu công kích a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.